Chương 0902, cùng quân vô cực có thủ. Đế kinh, Thanh Vân Môn. Thanh Vân Phong Lăng Vân Điện. Lục Thiên Quyền thần sắc không cam lòng. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem sao? Hắn mới xuất quan không lâu. Ai biết Vư A xuất quan liền nghe nói một cái nữ nhân nào đó công tích vĩ đại. Lục Thiên Quyền bực bội mà đi tới đi lui, gặp Nguyễn Đạo Hằng không mở miệng, còn nói thêm, sư tôn, Tiêu Kỳ có thế là chúng ta Thanh Vân Môn người. Hắn cùng quân vô cực còn quan hệ không ý tờ, hiện tại hắn sẽ ra chuyện, chúng ta muốn là không hề làm gì, chờ quân vô cực trở về, nàng nhất định sẽ dẫn cho đánh mèo chúng ta. Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt nghiêm túc, hắn liếc Lục Thiên Quyền một chút, ngươi nhưng lại đối với quân vô cực tràn ngập lòng tin. Lục Thiên Quyền gãi gãi đầu, không phải ta đối với nàng tràn ngập lòng tin, chỉ là ta tổng cảm thấy, nha đầu này rất tà môn, hơn nữa nàng mặt trên còn có cái sư tôn Huyền Minh đồng mỗ. Nàng lần này dám xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm đan đến treo giải thưởng, khẳng định phi thường thụ Huyền Minh đồng mộ sủng ái, đắc tội nàng, chẳng phải là đắc tội Huyền Minh đồng mộ. Nguyễn Đạo Hằng thở dài, quân vô cực mặc dù có Huyền Minh đồng mộ làm chỗ dựa, có thế Huyền Minh đồng mộ lai lịch thành mê, rốt cuộc có bao nhiêu bối cảnh ai cũng không nói chắc được, thế nhưng là hắn dừng một chút, lại ngựa khí trầm trọng mà tiếp tục nói, vị kia Nạp Lan Phi Tuyết cũng không đồng dạng, nàng chính là Thiên Y Cung thiếu cung chủ, Thiên Y Cung lại là cao đẳng đại lục tiếng tăm lừng lây thế lực, ngay cả Tiên Vân Tông cũng phải cho ba phần mặt mũi. Nguyễn Đạo Hằng nói đến đây lắc đầu, ngươi bây giờ còn cảm thấy, quân vô cực có thể thắng sao? Không phải hắn xem thường quân vô cực, thật sự là Nạp Lan Phi Tuyết địa vị quá lớn. Hơn nữa Nạp Lan Phi Tuyết không chỉ có địa vị lớn, bên người còn đi theo một chuỗi cường giả. Những cường giả kia thực lực cực cao. Tuy ý chọn ra một cái đến đều có thể làm tổn thương hắn, hắn như thế nào dám vì quân vô cực đắc tội Nạp Lan Phi Tuyết? Nguyễn Đạo Hằng nhìn Lục Thiên Quyền xuất ruột, vẫn là an ủi hắn nói, ngươi cu nở dê không cần quá lo lắng, nghe nói Nạp Lan Phi Tuyết chỉ là nhìn chúng Tiêu Kỳ thiên phú, hắn mặc dù bị bắt đi, có thế nhiều nhất chính là thụ chút đau khổ, sẽ không có trở ngại. Ai ngờ Lục Thiên Quyền lại hỏi, cái kia Lâm Thải Vi đâu? Nàng cũng bị Nạp Lan Phi Tuyết cho bắt đi. Nói lên việc này, trong lòng của hắn đều cảm thấy tức giận. Mặc dù hắn trước kia cu nở dê rất hỗn đản, nhưng là cùng Trương Dương ương ngạnh Nạp Lan Phi Tuyết so ra, hắn lại tính là cái gì quỷ dị? Là quân vô cực cu nở dê không biết làm sao đắc tội nữ nhân này. Nữ nhân này vừa đến đã không chịu yên tĩnh. Đầu tiên là chữa khỏi Triệu Linh Huyên mặt. Sau đó lại cất nhắc Lâm Bích Vân cùng mẫu thân của nàng Lâm tính gì. Trong bo nở dê tô ý chèn ép Trường Bình công chúa. Sau đó, Lâm Thải Vi bọn họ đã trở về. Sự tình liền huyên náo lớn hơn. Lục Thiên Quyền đối với ngang ngược cản rỡ Nạp Lan Phi Tuyết quả thực có chút phiền chán, chỉ hận không thể quân vô cực tranh thủ thời gian xuất hiện, hung hăng đánh nữ nhân này mặt. Nhưng hắn lại có chút bận tâm. Nguyễn Đạo Hằng nói không sai, Nạp Lan Phi Tuyết bên người cao thủ thật là hơi quá nhiều. Quân vô cực cho dù có Tạ Lưu Cảnh hỗ trợ, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nghĩ như vậy, Lục Thiên Quyền lại cảm thấy, quân vô cực hay là chớ tùy tiện xuất hiện tốt. Chỉ tiếc hắn không còn biện pháp nào cho quân vô cực đưa tin, bằng không thì khẳng định phải đem chuyện này nói cho nàng, nhắc nhở nàng cẩn thận. Cũng không phải đối với quân vô cực có bao nhiêu tưởng niệm, chính là không thể gặp Nạp Lan Phi Tuyết suốt ngày khi dễ người. Từ khi nữ nhân này vừa đến, đế kinh đều trở nên cùng trước kia có chút bất đồng. Lục Thiên Quyền gần nhất lúc ra cửa thời gian rõ ràng phát giác được, rất nhiều hoàn khố cũng không dám trên đường đi thôi, nguyên một đám tất cả đều ngoan ngoãn mà trốn trong nhà. Hắn biết rõ, những người kia đều sợ trêu chọc đến Nạp Lan Phi Tuyết.